Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Vũ Hạo sắc mặt Ngôn Tiểu Triết đột nhiên trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn Vũ Hạo. Sao, Ngôn viện trưởng? Vũ Hạo có chút không rõ về cái gì mà Ngôn Tiểu Triết lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy. Ngôn Tiểu Triết trầm giọng. Sau khi hành động lần này chấm dứt, trở về thì không nên khinh địch nữa. Ở lại đường môn, hoặc là ở hải thần đạo cố gắng tu luyện. Tốt nhất đợi tu vi của ngươi đạt tới cấp bậc phong hào đấu la, sau đó ra ngoài sau. Vũ Hạo không nghĩ tới Ngôn Tiểu Triết lại nói như vậy, trên mặt lập tức toát ra cười khổ. Đường môn coi Hiền lão sư không cho mình ra ngoài, hiện tại lại có thêm Ngôn viện trưởng. Tống lão nhẹ gật đầu. Tiểu Triết nói đúng đó, lần này sau khi trở về, ta sẽ hướng Huyền lão nói rõ, về sau ngươi không nên ly khai sự đầy khác thành phạm vi nữa. Tống lão, Ngôn viện trưởng, vì cái gì chứ? Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi. Ngôn Tiểu Triết mỉm cười, bởi vì học viện tổn thất không lớn, Vũ Hạo đối với học viện tương lai mà nói là quá quan trọng. Cho dù hiện tại hồn đạo khí đã phát triển dần dần chiếm cứ chủ lưu, nhưng chính thức đã đến mặt tầng cao nhất, thực lực cá nhân như cũ là quan trọng nhất. Học viện cần một vị siêu cấp cường giả, mà Vũ Hạo đã chuẩn bị đến như vậy rồi. Sở dĩ chúng ta không thể để cho hắn đi ra ngoài mạo hiểm. Tống lão nhẹ gật đầu, hoàn toàn tán đồng quan điểm của Ngôn Tiểu Triết. Vũ Hạo cười khổ. Phong hào đấu la. Tống lão trầm giọng. Không có thắc mắc gì hết, vô luận sự tình gì, đều lấy sự an toàn và tính mạng của ngươi là quan trọng. Ngươi ra ngoài muốn làm gì thì học viện cũng đều có thể giúp ngươi đi làm. Nhưng chính ngươi thì lại phải ở bên trong sự đại khắc thành, không thể đi xa. Bối bối, sau khi trở về, hãy phụ trách việc trông coi hắn. Nếu hắn lén trốn ra ngoài, ta sẽ là người hỏi tội đó. Dạ, trên mặt bối bối cũng toát ra vẻ mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ. Xem ra về sau, trong một thời gian ngắn, không cần lo lắng cho sự an nguy của tiểu sư đệ rồi. Vũ Hạo nói, Tống lão, Ngôn viện trưởng, chúng ta hay là trước tiên đi thẩm tra một chút Nam Cung Oản đi, xem có thể hỏi ra tình huống của tiểu nhãn lão sư không? Tông lão nhẹ gật đầu. Thẩm vấn hắn sợ là khó. Những tên tà hồn sư này căn bản đều không sợ chết. Hơn nữa, chúng ta cũng không có thể nghiêm hình bức cung. Người có biện pháp nào không? Vũ Hạo nói, ta có thể dùng tinh thần lực làm nhiễu suy nghĩ của hắn. Sau đó thì hỏi hắn, để cho hắn nói ra lời nói thật. Nhưng điều kiện tiên quyết là tinh thần lực của ta lại mạnh hơn hắn, xa hắn. Hắn là phong hợp đô la, coi như là hồn lực đã bị đóng cửa. Tinh thần lực lại cường đại như vậy, chỉ sợ là rất khó. Ánh mắt của Ngôn Tiểu Triết hàn quang lóe lên. Cái này thì đơn giản, chúng ta để cho hắn suy yếu nhiều là được rồi. Nhân tinh thần cường độ cùng thân thể trạng thái của hắn là một nhịp thở đấy. Đem một người suy yếu tới trình độ nhất định, tinh thần cũng sẽ đồng dạng suy yếu, thậm chí là yếu ớt. Khi đó, người có thể thừa lúc đó thẩm vấn hắn. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, ta thử một chút đi. Những người khác đề nghị ngươi, Tiểu Triết, Vũ Hạo, đi theo ta. Tống lão một tay cầm Nam Cung Oản hướng trong tiểu viện, sau đó đi đến tịnh thất. Bùi bối nói, Tống lão, ta cũng đi. Hắn thật sự là người rất muốn biết tung tích của Đường Nhã. Tống lão nhẹ gật đầu, được, vậy người cũng tới đi. Bốn người mang theo Nam Cung Oản tiến vào tịnh thất. Tống lão đem Nam Cung Oản giao cho Ngôn Tiểu Triết. Tiểu Triết. Ngôn Tiểu Triết nhẹ gật đầu. Ta trước tiên sẽ kiểm tra tình huống chút, tránh cho trên người hắn lại có cấm chế gì. Nhu Hòa bạch sắc quang chóng mặt tại trong tay Ngôn Tiểu Triết sáng lên. Hắn dùng song trưởng nhanh chóng tại trên người Nam Cung Oản đánh lên. Nương theo hắn, thân thể Nam Cung Oản tiến hành run rẩy. Vừa lúc mới bắt đầu, sự run rẩy đó còn tương đối nhỏ, nhưng nương theo Ngôn Tiểu Triết tiếp tục phát, thân thể Nam Cung Oản tiến hành run rẩy càng lúc càng kịch liệt. Đối với vòng hảo đấu la mà nói, cốt lõi nhất lực lượng liền là hồn hạch chi lực. Tống lão chỉ dùng cường đại hồn lực phong ấn Nam Cung Oản để cho hồn hạch của hắn cực kỳ vận chuyển với tốc độ chậm, do đó không cách nào cung cấp hồn lực ủng hộ hắn. Ngôn Tiểu Triết kiểm tra trong một phút đồng hồ, sau đó dừng lại, hướng Tống lão nhẹ gật đầu. Không có vấn đề gì, cái thực lực cấp bậc này của hắn, coi như thánh linh giáo muốn ở trên người hắn hạ cấm chế cũng khó mà. Tống lão nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi, ngươi định làm gì? Ánh mắt Ngôn Tiểu Triết hàn quang lóe lên. Ta trước phế hồn hành của hắn, để cho hắn một thân hồn lực tán loạn. Bởi như vậy hắn không thể hại người. Hơn nữa không có hồn lực ủng hộ, tinh thần lực của hắn tuy mạnh nhưng thân thể sẽ suy yếu đi. Bên trong suy yếu đó, tinh thần của hắn sẽ chịu ảnh hưởng. Đồng lão nhẹ gật đầu. Được, vậy cứ như vậy đi. Ngươi làm đi, ta giúp người hộ pháp. Vũ Hạo chuẩn bị. Nam Cung Oản sau khi bị chúng ta phế bỏ hồn lực, không biết sẽ có phản ứng gì. Phải phòng ngừa hắn xuất hiện tinh thần tác loạn. Dạ. Vũ Hạo đi đến một bên, trên một cái ghế khoanh chân ngồi xuống, tạm thời nghỉ ngơi, khôi phục bản thân của mình. Ngôn Tiểu Triết đứng ở trước giường Nam Cung Oản, hai tay vung ra trước một vòng. Một cỗ hồn lực như hòa màu trắng kích động tản, dần dần tán mát thành màu vàng kim nhàn nhạt. Hồn lực chấn động cũng tiến hành giống như hỏa diễm thông thường, nhảy lên. Những hồn lực này dần dần hội tụ thành một cái nước xoáy, cứ như vậy lơ lửng tại thân thể phía trên Nam Cung Oản. Muốn phế bỏ hồn hạch của một gã phong hào đấu la không phải là chuyện dễ dàng. Tự như lúc trước, Vũ Hạo đang thí nghiệm trong tình huống đó, hồn hạch một khi xuất hiện vấn đề thì có thể phát sinh nổ lớn. Một gã phong hào đấu la, hồn hạch nếu mà nổ tung, thì đây chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Phong hào đấu la, nếu như tử vong, tự như phía trước mặt nạ đấu la vậy, sẽ không có vấn đề, bởi vì phong hào đấu la tử vong, mất đi sinh mệnh lực. Sau đó thì hồn hạch sẽ trực tiếp tại không gian sập co lại, biến mất. Coi như là bạo tạc nổ tung. Cũng là tại một không gian khác, bạo tạc nổ tung sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện tại. Nhưng hồn sư không chết, thì dưới tình huống muốn phế bỏ hồn hạch của hắn lại phiền toái hơn nhiều. Hồn hạch của hồn sư lại là lực tồn tại. Muốn phế bỏ hồn hạch, muốn đưa hắn xét duyệt hồn lực dẫn xuất thì đánh tan mới được. Sắc quang diễm xoay tròn tại trên giường càng lúc càng nhanh. Ngôn Tiểu Triết đồng dạng bụng dưới cũng một vòng xoáy màu trắng như ẩn như hiện. Đó là hồn hạch từ thân hắn quay quanh tại trên không. Vòng xoáy màu trắng Nam Cung Oản chậm rãi hạ thấp, vị trí mũi nhọn đúng là rơi vào đan điền Nam Cung Oản. Khi bạch sắc quang diễm này cùng thân thể Nam Cung Oản tiếp xúc trong nháy mắt, Nam Cung Oản lập tức kịch liệt rung động, người cũng theo trong hôn mê thanh tỉnh lại. Chứng kiến thân thể lần quẩn quang diễm, Nam Cung Oản chấn động, đồng thời rõ ràng cảm giác được đan điền hồn lực trong mình đang tại bằng tốc độ kinh người đổ xuống mở tạng. Ở đằng kia, bạch sắc quang diễm tán loạn, một bên tán loạn, một bên tiến vào một không gian khác. Bọn họ đây là muốn phế bỏ hồn lực của ta. Không, không, các ngươi không thể làm như vậy. Nam Cung Oản hoảng sợ hét lớn. Ngôn Thiệu Chí lạnh lùng. Ngươi hiện tại tu luyện tới tầng thứ này, không biết đã hại bao nhiêu người. Chúng ta đây là thay trời hành đạo. Không có trực tiếp giết chết ngươi, đã là hạ thủ lưu tình cho ngươi rồi. Không thể có hồn lực của Tà Hồn Sư, đối với ngươi lại là chuyện tốt. Không, không được. Ta van xin các ngươi, hãy lưu lại hồn lực cho ta. Các ngươi muốn làm gì ta đều được. Đối với một gã phòng học đông là mà nói, hồn lực tán loạn thật sự là đáng sợ. Trong nội tâm của Ngôn Tiểu Chiết khẽ động. Hả? Thân thể Nam Cung Oản không nhúc nhích, chỉ có thể nói đúng, muốn làm gì ta cũng được. Các người cần gì, ta cũng có thể tại Thánh Linh Giáo là người nằm vùng cho các người. Các người có thể tại trên người của ta hạ cấm chế, chỉ là giữ lại hồn lực của ta thôi. Ta cái gì cũng đều nguyện ý làm mà. Đống lão nhíu mày, cùng Ngôn Tiểu Chiết liếc. Bên kia, Vũ Hạo cũng mở mắt ra. Bọn họ hiển nhiên đều không nghĩ tới Nam Cung Oản lại nhu nhược như vậy. Được, vậy trước tiên ta hỏi tiểu tử ngươi mấy vấn đề. Ngôn Tiểu Chiết thản nhiên, nhưng xoay quanh thân thể Nam Cung Oản phía trên, vòng xoáy ở trục cũ hấp thu hắn bên trong cơ thể hồn lực. Nam Cung Oản thống khổ, có thể hay không trước tiên hãy dừng lại. Ngôn Tiểu Chiết hừ lạnh, phòng học đấu là chỉ là hồn hạch bất diệt, hồn lực khôi phục còn không dễ dàng sao? Cứ như vậy bảo trì đi, cho ngươi bảo trì điểm thanh tỉnh. Hiện tại ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất để trả lời. Nếu có do dự, ta sẽ đánh nát hồn hạch của ngươi. Cơ hội của ngươi chỉ có một lần, đừng có quyết tâm khiêu chiến ta. Vâng, vậy hỏi đi. Nam Cung Oản biết rõ mình bây giờ là thịt trước tớt gỗ, ở trước mắt rõ ràng cho thấy siêu cấp đấu la cấp bậc tồn tại này một điểm may mắn đều là không thể nào có. Ngôn Tiểu Chiết hỏi, các người Thánh Linh Giáo tổng bộ ở nơi nào? Nghe hắn hỏi vậy, Nam Cung Oản cười khổ. Cái này ta không thể nói. Tại thời điểm nhập giáo, phàm trần là có thể tiến vào. Người của tổng bộ đều bị hạ cấm chế. Một khi nói, bên trong cơ thể cấm chế sẽ kích phát. Người cũng không muốn cho ta biến thành quả bom chứ? Ngôn Tiểu Chiết dùng mình. Người chính là phong học đấu la cấp bậc cường giả, ai có thể tại bên trong người hạ cấm chế chứ? Vừa nói, hắn lập tức gia tăng hồn lực thôn vệ đối với Nam Cung Oản. Nam Cung Oản vội la lên, ta thực sự không thể nói là Thái Thượng Giáo Chủ tự mình xuất chủ. Ngoại trừ Thái Thượng Giáo Chủ đang là Phó Giáo Chủ cùng với cung phụ đường thủ lĩnh cung phụ bên ngoài, ta, tất cả mọi người đắp chăn rồi cấm chế. Một khi nói ra, bổn giáo tổng bộ chỗ đó ngay lập tức sẽ bạo thể mà chết. Ngôn Tiểu Chiết cau mày. Nói như vậy, nếu như người phản bội Thánh Linh Giáo, chẳng phải là Thánh Linh Giáo tùy thời có thể lấy mạng của người sao? Nam Cung Oản nói, không phải đâu, cấm chế không tốt như vậy, Thái Thượng Giáo Chủ nghiên cứu ra chỉ có thể lấy cố định phương thức tiến hành dẫn động thôi. Một khi trong nội tâm của ta có ý niệm trong đầu thì mới có thể kích phát. Trừ lần đó ra, cấm chế sẽ không có phát huy được hiệu quả. Ngôn Thiệu Chiến nói tiếp, vậy cấm chế này là không có biện pháp giải trừ ư? Nam Cung Oản cười khổ, cũng không phải là tuyệt đối không cách nào. Chỉ cần có người có tinh thần lực vượt qua Thái Thượng Giáo Chủ đem quyền sổ đó hóa đi, nhưng điều này thật sự là khó khăn. Thái Thượng Giáo Chủ chính là đúng là tu vi cực hạn đó, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngôn Thiệu Chết gật đầu. Được, vậy ta đây không hỏi ngươi cái này nữa. Các ngươi Thánh Linh giáo có bao nhiêu người, phân chia như thế nào? Lúc này Nam Cung Oản không xa sự lập tức. Chúng ta Thánh Linh giáo thống trị cao nhất là Thái Thượng giáo chủ, Nhật Nguyệt đế quốc tự thân đấu la. Thái Thượng giáo chủ nhận biết Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế là cháu nuôi. Ngoại trừ Thái Thượng giáo chủ bên ngoài, chúng ta Thánh Linh giáo còn có giáo chủ và phó giáo chủ. Mỗi một vị trí, giáo chủ và phó giáo chủ là vợ chồng. Giáo chủ tên là Trung Ly Ô, phó giáo chủ là Phượng Lăng. Dưới hai vị giáo chủ còn có bát đại trưởng lão chúng ta. Tất cả đều là cấp bậc tu vi phong hào đấu la. Xuống chút nữa là các loại tầng cấp tà hồn sư. Trừ chúng ta, những người này bên ngoài, bổn giáo còn có một chút tồn tại đặc thù. Trong đó kể cả địa vị, cả hai vị thánh nữ, hai vị thánh nữ đều bởi vì ký thác thiên phú dị bẩm, sở dĩ theo đạo nội địa vị trí rất cao, còn phải áp đảo 8 vị trưởng lão phía trên. Chúng ta Thánh Linh giáo cùng phụng đường tà hồn sư, thực lực mới là cường đại nhất. Cung phụng đường đường chủ là thủ lĩnh cung phụng, là hắc ám thánh long, long hoàng đấu la long tiêu diệt. Dưới hắn còn có 11 vị cung phụng, tất cả đều là tu bi ngoài phong hào đấu la. Trong đó có 5 vị là siêu cấp đấu la, tính cả thủ lĩnh, tổng cộng là 12 vị cung phụng đại nhân. Bọn họ tại bổn giáo địa vị rất cao, chỉ có Thái Thượng giáo chủ mới có thể chỉ huy bọn hắn. Giáo chủ không được. Ngôn Thiệu Chí Hết cùng Tống Lão liếc nhau. Lần này bắt được Nam Cung Oản, thu hoạch thật sự là quá lớn. Những tin tức này đối với sự lấy các học viện, thậm chí cả nguyên thuộc đấu la đại lục Tam Quốc đều là quá quý. Dựa theo tình huống Nam Cung Oản nói, Thánh Linh giáo 20 mấy vị trí phong hào đấu la đang ngoài cấp bậc tà hồn sư, đúng là kinh người. Bối Bối ở một bên bổ sung, các người bát đại trưởng lão cũng là phong hào đấu la, vậy vì cái gì lại không thể tại cung phụng điện trở thành cung phụng? Nam Cung Oản tiếp, cung phụng xem như bổn giáo bên ngoài xin tới cường giả cũng không đều là tà hồn sư. Chúng ta bát đại trưởng lão thì là bổn giáo dòng chính, sao dĩ có chỗ khác. Hơn nữa cung phụng điện bên kia hồn sư bên trong, phàm là tà hồn sư đều là thiên phú giật mạnh, vũ hồn cực mạnh tồn tại. Bối Bối nói tiếp, trước mắt ở tiền tuyến trong đại danh, trừ ngươi ra, cùng cái mặt nạ bên ngoài đấu là đó, các người còn Thánh Linh giáo người nào nữa? Mặt nạ đấu là một trong bát đại trưởng lão. Nam Cung Oản tiếp, mặt nạ tại chúng ta bát đại trưởng lão xếp hàng thứ 7, trừ hai người chúng ta, giáo chủ ở đại danh, giáo chủ thánh nữ còn có 6 vị cung phụng, không tính ta cùng tên mặt nạ còn có 2 vị trí trưởng lão ở đó. Chính ta tại xếp hàng thứ 2, còn 2 vị thứ tự là tam trưởng lão Minh Hồi đấu la. Hắn mặc dù hồn lực chỉ có 92 cấp, nhưng là một vị cấp 9 hồn đạo sư, thực lực không dưới ta. Một vị khác là tứ trưởng lão U Minh đấu la, vũ hồn U Minh kiếm, 93 cấp. Nghe được tam trưởng lão, tứ trưởng lão, mấy chữ này, khoanh chân ngồi cách đó không xa, Vũ Hạo nhảy từ trên ghế xuống, trong mắt lộ ra khắc cốt thật ý. Lúc trước, nếu như không phải tên tam trưởng lão, tứ trưởng lão vây công, Vương Thu Nhi như thế nào lại hiến tế? Đối với hai người kia, Vũ Hạo là khắc cốt minh tâm, thâm kiều đại hận. Hai mắt Ngôn Thiệu Chết nhắm lại, lẩm bẩm. Thánh Linh giáo này quả nhiên là dốc hết toàn lực, vậy mà có 11 vị phong hào đấu la cấp tà hồn sư. Lần này bị chúng ta đánh chết một người, bắt được một người, vẫn là còn 9 tên. Những tà hồn sư này, một khi mà vùi đầu vào trong chiến tranh, thì lực phá hoại có thể so với định trang hồn đạo pháo cấp 9, bắn ra càng thêm đáng sợ. Ta nhớ được lúc trước, thiên hồn đế quốc tin tức truyền đến, bên cạnh bị đột phá cũng là bởi vì tà hồn sư ra tay, đã tạo thành đại lượng thương vong đối với thiên đấu thành, đánh lén. Vũ Hạo lúc này cũng thấy bên giường, trong nội tâm cưỡng chế hận ý, trầm giọng hỏi: Thánh nữ của các ngươi tên là gì, ở nơi nào? Nam Cung Oản nói: Thánh nữ chúng ta không có nổ danh, chỉ là trực tiếp xưng hô là thánh nữ. Trước mắt tại quân doanh là Lam Ngân thánh nữ, còn có một vị khác Hỏa Phượng thánh nữ. Phó giáo chủ phụ trợ nàng ta tu luyện, Lam Ngân thánh nữ một mực đi theo bên người giáo chủ. Bởi vì giáo chủ trong quân doanh địa vị rất cao, sẽ ngự ở Hoàng Long hồn đạo sư đoàn hộ vệ trung quân lều lớn bên cạnh trong doanh trướng. Nếu như dễ dàng phân biệt nhất thì là lều vải màu vàng. Lam Ngân thánh nữ sẽ ngủ ở bên cạnh một tòa khác trong trướng bọc. Quả nhiên là tiểu nhã lão sư tại trong quân doanh. Ánh mắt Vũ Hạo sáng ngời, quay đầu nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối lúc này trong mắt đã tràn đầy vẻ kích động. Rốt cục đã biết tin tức của tiểu nhã. Rốt cục đã có cách, đã có cơ hội để đi cứu viện nàng trở về. Trong lúc nhất thời, Bối Bối không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, theo bản năng, hai nắm đấm nắm rất nhanh. Ngôn Tiểu Triết nhẹ gật đầu. Xem như người phối hợp phần thượng, tạm thời giữ lại hồn lực của người. Vừa nói, hắn thu hồi thân thể Nam Cung Oản vòng xoáy trên, tay phải trên trán Nam Cung Oản vỗ, khiến cho hắn lâm vào trong hôn mê. Trong phòng, lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, bắt được Nam Cung Oản, lấy được những tin tức này thật sự là quá quan trọng. Không chỉ đã biết đến Đường Nhã cùng Mã Tiểu Đào, đồng thời cũng là nội bộ của Thánh Linh giáo hiểu rõ. Đối với tương lai sự đại các học viện, đối kháng Thánh Linh giáo có tác dụng rất lớn. Vũ Hạo nhìn về phía Ngôn Thiệu Chiết. Ngôn viện trưởng, như vậy là đã có tin tức chính xác. Chúng ta phải có kế hoạch hành động thế nào? Ngôn Thiệu Chiết nhìn, đã không phải nói rồi sao? Hành động lần này do ngươi chỉ huy, kế hoạch là tự ngươi nghĩ tới, có ý kiến gì không? Vũ Hạo lúc này trầm giọng. Muốn cứu tiểu nhã lão sư, chúng ta chỉ có thể là dẫn xà xuất động. Trại lính Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí quá mạnh, năm hồn đạo sư trận địa đủ để diệt sát bất luận cấp bậc cao thủ nào. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem tiểu nhã lão sư dẫn ra, bằng không mà nói là không có bất kỳ biện pháp nào. Hai mắt Ngôn Thiệu Chết nhắm lại. Vậy làm sao đây? Trừ khi là toàn diện đại chiến, nếu không Thánh Minh giáo giáo chủ chưa chắc sẽ tham dự vào trong chiến đấu, vậy thì Đường Nhã tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Vũ Hạo chau mày. Đúng, sở dĩ rất khó khăn, nếu như toàn diện phát động đại chiến, thiên hồn đế quốc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Cho dù Nhật Nguyệt đế quốc bởi vì tài nguyên chưa đủ mà tạm dừng thế công, chỉ khi nào bên này công kích phát động, công kích của Nhật Nguyệt đế quốc lực vẫn là cực mạnh, còn có nhiều vị trí tà hồn sư phụ trợ như vậy, sở dĩ ta đoán chừng thiên hồn đế quốc cũng sẽ không nguyện ý phối hợp. Chúng ta được khởi xướng tiến công toàn diện, nếu như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Sao? Tống lão, Ngôn Tiểu Triết, ánh mắt của Bối Bối nữa đều không hẹn cùng tập trung lên trên người Vũ Hạo. Ánh mắt Vũ Hạo hàn quang lập lòe, nhìn về phía trên giường Nam Cung Oản trầm giọng: Không vào trong hang hổ sao bắt được hổ con? Không được. Bối Bối cơ hồ không chút do dự lập tức hét lớn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vũ Hạo mặc dù chỉ là nói đơn giản 8 chữ, nhưng bọn họ lại đều hiểu ý. Xác thực không được, quá nguy hiểm. Tống lão trầm giọng, người là muốn lợi dụng hắn tiến vào quân doanh. Thế nhưng mà người có nghĩ tới không, một khi ngươi bị nhận ra thì làm sao? Ở đại doanh Nhật Nguyệt Đế quốc kia, cao thủ nhiều như mây, còn có Thánh Linh giáo giáo chủ tọa trấn, như thế nào người có thể lẫn được vào trong đó chứ? Vũ Hạo mỉm cười. Tống lão, ngôn viện trưởng, đại sư huynh, mọi người không cần lo lắng. Ta nói ra biện pháp thì tất nhiên là có niềm tin chắc chắn. Mặc dù nguy hiểm nhất định sẽ có, nhưng tuyệt sẽ không như mọi người tưởng tượng đâu. Tống lão, người xem. Vừa nói, Vũ Hạo đột nhiên tại chỗ xoay tròn một vòng. Lập tức, khí tức trên thân đại biến, cả người nhanh chóng tiến hành phát sinh biến hóa. Một vòng xoay tròn hoàn thành, hắn thay đổi một bộ dáng. Có thể không phải là giả diện đấu la bộ dáng sao, mà ngay cả khí tức trên thân thể lại cũng giống như đúc, mang theo từng cơn ớn lạnh. Chuyện này... Phía trước, Tống lão là cùng Vũ Hạo đối mặt hay bị tà hồn sư phong học đấu la, cảm thụ tự nhiên rõ ràng. Nhưng đột nhiên lúc này, chứng kiến trên người Vũ Hạo lại xuất hiện biến hóa như vậy, trong lúc nhất thời cũng không khỏi quá sợ hãi. Tống lão chính là 97 cấp phong hào đấu la, nhưng chỉ là thông qua con mắt nhìn lại có một chút cũng không cách nào từ trên người Vũ Hạo mà nhìn ra sơ hở. Hai tay Vũ Hạo nâng lên không trung, một mảnh dài hẹp sân màu đen soi bọ dần dần nổi lên lơ lửng tại giữa không trung. Tống lão nói, hồn kỹ này tự hồ không đúng. Mặt ngoài nhìn về phía trên vẫn là rất giống. Vũ Hạo mỉm cười, khẳng định không có khả năng tương tự. Tại mô phỏng hồn kỹ dưới tác dụng của ta, lại có Nam Cung Oản giúp đỡ che giấu nữa, sẽ không có vấn đề đâu. Bối bối lắc đầu, không được, vẫn là quá nguy hiểm. Không thể bởi vì cứu Tiểu Nhã mà để cho đệ. Ta biết đệ rất muốn cứu nàng ta, nhưng nếu như không phải là bởi vì ta không có phần năng lực, cái sự tình lẻn vào này, thôi để ta làm đi. Có thể đệ không cùng, đệ là tương lai hy vọng của học viện cùng đường môn chúng ta. Ta không thể để cho đệ đi mạo hiểm như vậy. Vạn nhất nhỡ đệ xảy ra chuyện gì, vậy ta như thế nào để bàn giao lại học viện đây? Như thế nào hướng đồng bạn bàn giao? Vũ Hạo nói, đại sư huynh, hiện tại chúng ta không có biện pháp khác đâu. Chỉ có như vậy mới có thể trong thời gian ngắn đạt được mục đích. Hơn nữa, ai nói là ta tự mình đi chứ? Mọi người cũng vậy mà. Ta cũng không phải là một mình ta chiến đấu. Sao? Bối bối, Tống lão, Ngôn Tiểu Triết không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Vũ Hạo. Hắn không phải là một mình lẻn vào sao? Vũ Hạo cười thần bí, chúng ta đơn giản kế hoạch hạ xuống, thừa dịp thời gian còn sung túc, trước vẫn là lẫn vào Nhật Nguyệt Đế quốc đại danh, sau đó tiến hành kế hoạch chi tiết như vậy. Hắn hạ giọng đem kế hoạch của mình giảng thuật một lần. Nghe hắn giảng thuật, bối bối toát ra vẻ chợt hiểu, mà mặt Tống lão của Ngôn Thiệu Triết thần sắc lại càng kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, bầu trời đêm đen kịt, Nhật Nguyệt Đế quốc trong đại doanh lúc này cũng không bình tĩnh. Thánh Linh giáo giáo chủ Trung Ly Ô đứng ở Nhật Nguyệt Đế quốc Đông Trình đại quân. Đông Trình đại quân thống soái chính là Nhật Nguyệt Đế quốc một vị thập phần chứ danh nguyên soái. Quốc tử trở về đế quốc có an bài khác, hiện tại đại quân liền do vị nguyên soái đến thống lĩnh. Vị nguyên soái Nam Linh đã rất lớn, qua tuổi thất tuần, bản thân là một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả, tên là Lâm Hải. Tu vi mặc dù không cao, nhưng bởi vì trong nhà nhiều thế hệ đều là quân nhân, hơn nữa thừa kế công tước tước vị, tại Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội lực ảnh hưởng vẫn là cực lớn. Lúc trước Quất Tử vừa mới tiến vào quân đội, ở thời điểm đó hắn còn đối với Quất Tử không nhỏ. Vị Lâm Hải nguyên soái này cũng là từ thiên nhiên dòng chính, nếu không từ thiên nhiên cũng không có thể yên tâm đem tam quân sao cho hắn. Có thể trở thành tam quân thống soái, Lâm Hải có một ưu thế, đó chính là thực lực bản thân. Quất Tử so ra tại thời điểm này mới thật sự là có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, chỉ huy toàn bộ đại quân. Cái này không phải bởi vì thực lực, mà là do Quất Tử xuất quỷ nhập thần chiến thuật làm cho Nhật Nguyệt Đế quốc tam quân chấn động theo. Quả nhiên hôm nay địch nhân lại xuất hiện. Đang tại thời điểm Lâm Hải chuẩn bị tăng lớn đối với không trung đả kích độ mạnh yếu, Thánh Linh giáo bị giáo chủ này tỏ vẻ muốn tìm người bắt sống. Còn không có tin tức gì sao? Trung Lý Ô lạnh lùng nói với Lâm Hải. Đối với Lâm Hải, hắn một điểm tôn trọng cũng không có. Lâm Hải mặc dù là hồn đấu la, nhưng trong mắt hắn cùng con sâu cái kiến cũng không có gì khác nhau, thậm chí còn kém xa địa vị Quất Tử trong lòng hắn. Tối thiểu vị hoàng hậu nương nương kia đang chỉ huy quân đội phương diện, liền Trung Ô cũng theo đó kinh diễm. Lúc trước phá Minh Đâu Sơn Mạch lại lấy một chút ít hồn đạo sư đắm đổi trắng thay đen tập trung công kích Thiên Hồn Đế quốc, hơn nữa một lần hành động kiến công, quả thực là cực kỳ kinh điển chiến thuật. Trung Lê Ô mặc dù mặt ngoài sẽ không nói gì, nhưng trong nội tâm đối với Quất Tử vẫn là khâm phục. Về sau Minh Đâu Sơn Mạch bị Tinh Đà Đế quốc một lần nữa đoạt lại, theo Trung Lê Ô là rất không thể tưởng tượng nổi. Tất cả do xét hồn đạo khí cũng đã mở ra đến công suất lớn nhất, mà còn phái ra 10 mũi hồn đạo tư tiểu đội trên không trung tiến hành tìm tòi. Đúng là một chút tung tích đều không có phát hiện. Lâm Hải nguyên soái cũng biết mình đắc tội, lại giải thích một lần. Ánh mắt Trung Địa Ô hàn quang lập lòe. Chẳng lẽ nói là Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia tập trung rất nhiều cao thủ hơn ư? Trên không trung mai phục, không có khả năng. Nhật Nguyệt Đế quốc bên này do xét hồn đạo khí một mực mở ra, còn có đối không kính viễn vọng giám sát và điều khiển. Trừ khi những người kia tất cả đều là tàng hình, chứ không làm sao có thể sờ mão đến được không trung bên kia. Đang trong lòng Trung Lý Ô tràn đầy nghi ngờ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Báo! Sắc mặt Lâm Hải nghiêm chỉnh, nói có phát hiện gì? Đúng, nguyên soái đại nhân, Thiên Ngô Đấu La đại nhân cùng Giả Diệt Đấu La đại nhân đã trở về. Nghe xong những lời này, Lâm Hải lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hai vị này cuối cùng đã trở về. Trên mặt Trung Lê Ô, thần sắc cũng bình tĩnh vài phần, trầm giọng nói cho bọn hắn biết, bổn quốc sư ở chỗ này, để cho bọn họ tới gặp ta. Dạ. Lính liên lạc đáp ứng, vội vàng đi. Không lâu sau, màn cửa xoáy trướng nhấc lên, hai người từ bên ngoài tiến đến. Thiên Ngô Đấu La Nam Cung Oản đi gần phía trước, bước nhanh đi vào trước mặt Trung Lê Ô, khom mình hành lễ. Giáo chủ. Giả Diện Đấu La sau lưng cũng đồng dạng khom mình hành lễ. Trung Lê Ô trầm giọng, như thế nào mà đi lâu vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Nam Cung Oản ấm ức. Chúng ta phát hiện tên đó, sau đó trong mây hướng hắn tới gần, nhưng mà ai biết còn chưa tới phụ cận thì đã bị hắn phát hiện. Đó là một tên tinh thần hệ phong hào đấu la. Thực lực thì bình thường, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Hơn nữa cảm giác cũng rất mạnh. Sau khi phát hiện chúng ta, hắn lập tức quay đầu bỏ chạy. Ta cùng Giả Diện lên đuổi theo. Bất quá, tiểu tử kia có tiếp ứng nhân thủ, chúng ta đuổi đến Thiên Hồn Đế Quốc quân doanh bên kia. Sợ trong bọn hắn có bẫy, không tiếp tục đuổi nữa. Vây quanh Thiên Hồn Đế Quốc Vương Diện dạo một vòng, sau đó trở về. Đối với lời nói của Nam Cung Oản, Trung Ly Ô không hoài nghi. Trung Ly Ô nhẹ gật đầu. Vậy có phát hiện gì không? Nam Cung Oản trầm giọng. Có, giáo chủ. Chúng ta thấy được người của Sử Lai Khắc Học Viện. Tiếp ứng tên kia, tinh thần hệ phong hào đấu la đó. Tựa hồ là Sử Lai Khắc Học Viện đấy. Bọn họ lúc ấy phóng xuất ra một tín hiệu của Học Viện Sử Lai Khắc. Nguyên nhân chính là như vậy, nên chúng ta mới có không xâm nhập quá sâu, sợ trong đó có bẫy. Sử Lai Khắc Học Viện. Trung Lý Ô nghe xong những lời này, khuôn mặt không khỏi có chút động. Cho tới nay, Thánh Linh Táo đều cho mình là đối thủ lớn nhất, không phải Bản Thể Tông, mà là Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện có trên vạn năm tích lũy, hơn nữa môn đồ khắp thiên hạ, nguyên thục đấu la đại lục trong Tam Quốc, nhất là quân đội. Không biết có bao nhiêu người đều là xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện. Một khi Sử Lai Khắc Học Viện hô lên một tiếng, người hưởng ứng nhất định phần đông. Đây cũng là vì năm đó Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động lần thứ nhất thánh chiến. Thời điểm đó cuối cùng thất nhất bại nguyên nhân. Lúc ấy cũng là bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện tham gia mới đưa đến thất bại trong gang tấc. Lần này đã tiến hành đến bây giờ, đã có một đoạn thời gian. Sử Lai Khắc Học Viện mặc dù còn không có bãi Minh Sa Mã gia nhập vào trong chiến tranh, nhưng căn cứ Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy từng nói, công phá Minh Đốc Sơn Mạch bên kia cũng là bởi vì có người của Sử Lai Khắc Học Viện tham gia, mà bên cạnh cũng là người của Sử Lai Khắc Học Viện sao? Nam Cung Oản cùng Giả Diệt Đấu La cung kính đứng một bên, lặng lặng đợi Trung Địa Ổn suy tư. Nhìn rõ ràng cái người của Sử Lai Khắc Học Viện sử dụng vũ hồn gì. Trung Lý Ô trầm giọng. Nam Cung Oản nói tiếp. Chỉ thấy rõ hẳn là một gã siêu cấp đấu la. Vũ hồn phượng hoàng màu vàng, thực lực thập phần cường đại. Phượng hoàng màu vàng, siêu cấp đấu la. Ngôn Thiểu Triết. Ánh mắt Trung Địa Ô phát lạnh. Quang Minh Phượng Hoàng Ngôn Thiểu Triết, rõ ràng Phượng Đấu La. Dĩ nhiên là hắn đích thân đến. Xem ra Sử Lai Khắc Học Viện thực là muốn chúng ta, và muốn tự hắn nhúng tay chính diện chiến trường. Nói đến đây, sắc mặt Trung Địa Ô trở nên càng khó coi. Cho dù bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện đã không có cực hạn đấu la tồn tại, nhưng đối với Sử Lai Khắc Học Viện, Thánh Linh Táo chưa có quan hệ kiêng kỵ. Cho dù là hiện tại Thánh Linh Giáo đã có thành tựu, hơn nữa thì có hai vị cực hạn đấu la tồn tại, bọn họ đều không có trực tiếp công kích được kế hoạch của Sử Lai Khắc Học Viện. Nếu là bọn hắn tới, vậy hãy để cho bọn hắn phóng ngựa đến đây. Lâm Hải nguyên soái. Trung Lý Ô chuyển hướng Lâm Hải. Lâm Hải vội vàng đứng lên, cung kính. Dạ, xin quốc sư phân phó. Trung Lý Ô nói, gần đây trong khoảng thời gian này, người muốn để lại cho người phía dưới tăng cường đề phòng, nhất là các loại dò xét hồn đạo khí, tăng cường cường độ dò xét. Một khi có phát hiện gì, đều phải báo cho ta biết trước. Ta ngược lại muốn xem, lần này Ngôn Tiểu Triết tự mình đến đây, đến tột cùng là có ý định gì? Dạ. Lâm Hải cung kính đáp ứng. Trung Lệ Ô lúc này mới chuyển hướng Nam Cung Oản. Nam Cung Oản ra diện, các người tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Lần này các người làm không tệ, do xét được tin tức quan trọng. Bất quá lần sau không nên lỗ mãng đuổi địch nhân. Xử lý các học viện quỷ kế đa đoan, vạn nhất có bẫy sẽ có vấn đề lớn đó. Các người đều là trụ cột vững vàng của bổn giáo. Bổn giáo chủ không hy vọng các người gặp chuyện không may. Đa tạ giáo chủ quan tâm. Nam Cung Oản cùng Gia Diện Đấu La đồng thời khom mình hành lễ. Trung Lý Ô vất tay. Tốt rồi, các người xuống đi. Dạ. Nam Cung Oản cùng Gia Diện Đấu La lúc này mới đi ra ngoài. Đang khi lúc bọn hắn đi đến cửa của soái trướng, Trung Lý Ô đột nhiên kêu lên, chờ một chút. Nam Cung Oản cùng Gia Diện Đấu La ngừng lại. Thân thể Gia Diện Đấu La mỉm cười, bất quá rất nhỏ, không rõ ràng. Trung Lý Ô nói, Gia Diện, người đã thật lâu không thích tăng cân. Không nên trêu ghẹo phụ nữ nữa. Cố gắng một chút, vũ hồn của ngươi mặc dù không tính là mạnh, nhưng hết sức đặc thù. Nếu như tương lai ngươi có thể đủ để tu luyện tới cấp bậc siêu cấp đấu la, vậy sẽ trợ giúp cho bột giáo lớn đó. Giáo chủ ngài cũng biết là ta tu luyện quá khó khăn mà, không phải là ta không cố gắng, mà là tiến vào cấp độ phong hào đấu la. Về sau, ma giỏi của ta thôn vệ, linh hồn con người căn bản không có hiệu quả. Trừ khi là thôn vệ phong hào đấu la cấp bậc linh hồn, nếu không đợi sau đó triển khai đại chiến ở thời điểm đó thì ngài cho quyền ta chút vốn nguyên. Gia Diện Đấu La cười nói. Trung Lý Ô nhíu mày. Phong hào đấu la cấp bậc linh hồn bổn giáo còn có tác dụng lớn. Người ma giỏi cho dù thôn vệ cũng không phải là thôn vệ một hai cái có thể tăng lên. Quá lãng phí. Mặc dù chúng ta là tà hồn sư, nhưng người cũng không cần luôn nghĩ đầu cơ trục lợi qua đường tắt. Hãy cố gắng tu luyện, đồng dạng có thể tăng lên. Người xem Nam Cung hiện tại đã 93 cấp, chờ hắn đến 94 cấp. Sau đó, bổn giáo sẽ đem tài nguyên hướng hắn, giúp hắn mau chóng tăng lên tới siêu cấp đấu la. Như người bây giờ cũng chỉ có thể tại xếp hàng trong trường lão. Dạ, Thu Khả sẽ nhất định cố gắng. Gia Diện Đấu La lúng túng. Đi đi. Trung Lý Ô lần lượt vất tay. Gia Diện Đấu La lúc này cùng Nam Cung Oản đi ra ngoài. Ngoại trừ soái trướng, Nam Cung Oản cùng Gia Diện Đấu La liếc nhau. Gia Diện Đấu La vốn là ánh mắt âm tà lập tức trở nên sáng, nhẹ nhàng hướng hắn gật đầu. Nam Cung Oản lúc này mới mang theo hắn, hướng phía bên trái đi đến. Bọn họ lần lượt đến doanh trướng, đang bên trái kia, cách đó không xa. Chân chính thì Giả Diệt Đấu La đã sớm chết trong tay Tống lão. Không hề nghi ngờ, cái vị trước mắt này chỉ là cải trang. Đúng là Hoắc Vũ Hạng. Khi Trung Lý Ô đột nhiên gọi lại, thời điểm đó, trong nội tâm Vũ Hạo cũng lập tức khẩn trương. Hắn biết rõ, nếu như mình tại đây mà bại lộ thân phận, cho dù có thần thú nghịch lân bảo hộ, thì đối mặt với Thánh Linh Giáo giáo chủ, siêu cấp đấu la tà hồn sư, muốn chạy cũng là khó. May mắn, lúc trước trên đường trở về, hắn đã hướng Nam Cung Oản hỏi thăm một ít kỹ càng về Giả Diện Đấu La, nên mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra đó. Nam Cung Oản hỏi Vũ Hạo, lúc nào mới giải trừ cấm chế cho ta? Vũ Hạo lạnh nhạt, cho nhiệm vụ của ta lần này hoàn thành, tự nhiên ta sẽ giải trừ cấm chế cho người. Chúng ta xử lý các học viện có thể không phải là người của Thánh Linh Giáo các người. Người chỉ muốn phối hợp với ta tốt là được. Chúng ta sẽ không làm tổn thương người, sẽ giúp người che giấu. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, người sẽ được tự do, tiếp tục làm người của Thánh Linh Giáo. Đương nhiên, tương lai thế nào sẽ là sự tình của ngươi. Nhưng nếu ngươi hại, sớm muộn sẽ lần nữa rơi vào tay chúng ta. Nam Cung Oản cười khổ gật đầu, chỉ lều vải cho Vũ Hạo, quay người đi mất. Hắn đối với Vũ Hạo là không thể nào tin tưởng, nhưng không tin Vũ Hạo thì không có nghĩa là hắn không tin Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện trên đại lục danh dự tiếng lành đồn xa. Phía trước, Ngôn Tiểu Triết, Tống Lão đều hướng hắn cam đoan. Chỉ cần trợ giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lần này, sẽ trả lại tự do cho hắn. Lúc này, Vũ Hạo khẽ cong eo, chui vào lều vải. Tại trứng bồng của Giả Diện Đấu La có một cỗ mùi thơm nồng nặc, hương khí bên trong rõ ràng có thôi tình dược vật tồn tại. Không chỉ như vậy, còn mang theo âm tà khí tức. Đại nhân, người đã trở về ư? Một cái kiểu tích thanh âm vang lên. Hai gã quần áo thập phần nhạt bó, hai thiếu nữ chạy ra đón chào. Hai thiếu nữ trông rất đẹp, ánh mắt trống rỗng, giống như đã mất đi linh hồn. Vũ Hạo trầm giọng, cách xa ta một chút, các ngươi mặc xong quần áo rồi ra ngoài đi. Lão phu không cần các ngươi phục vụ đâu. Sao? Hai thiếu nữ ngẩn ngơ, nhưng cảm thụ được trên người Vũ Hạo bỗng nhiên phóng thích ra sát cơ, cũng không dám nói thêm gì, vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài. Hai người này vừa đi ra ngoài, trong trứng bồng hương vị lập tức mát mẻ vài phần. Không có sử dụng tinh thần dò xét quan sát chung quanh, tại đây chính là quân doanh trọng địa. Người của Thánh Linh Giáo tất cả đều ở tại khu vực nòng cốt này. Loại địa phương này phòng ngự không thể nghi ngờ là rất nghiêm mật. Một khi có tinh thần cái chắn tồn tại hoặc là dò xét đến Thánh Linh Giáo chủ cường giả như vậy, lập tức sẽ bị phát hiện. Khi hai thiếu nữ đi xa, Vũ Hạo không còn chút nào lo lắng là người của Thánh Linh Giáo sẽ hoài nghi. Bức màn kéo xuống, toàn bộ trong trứng bồng trở nên yên lặng, ánh sáng biến thành tối. Chỉ có vài chiếc không phải rất rõ hồn đạo đèn sáng. Vũ Hạo không có trên giường. Ở trong mắt hắn, Giả Diện Đấu La cũng không biết bao nhiêu nữ nhân. Thật sự là quá bẩn thỉu. Hắn kéo qua một cái ghế, khoanh chân ngồi, sau đó đem tinh thần lực của mình phóng ra. Tinh thần dò xét triển khai, chỉ là cực hạn tại trong trứng bồng. Hắn xác nhận một mình ở chỗ này không có bất cứ vấn đề gì, sau đó mới có thể triển khai hành động bước tiếp theo. Sau mấy phút, Vũ Hạo lần nữa mở to mắt, nhẹ gật đầu. Tại đây, cuối cùng là chỗ ở của một vị tà hồn sư phong hào Đấu La. Trong trứng bồng không có bất kỳ giám sát, điều khiển biện pháp nào. Xung quanh cũng không có bất kỳ dò xét hồn đạo khí bao phủ đến trong trứng bồng hắn. Không thể nghi ngờ, đây là một tin tức tốt. Vũ Hạo tinh thần lực thần lực phóng thích, trực tiếp hình thành một tầng tinh thần cái chắn, đem hết thảy trong trứng bồng cùng ngoại giới ngăn cách. Hoàn thành xong, Vũ Hạo tiến hành trầm thấp ngâm sướng, nảy ra chú ngữ. Đường theo chú ngữ ngâm sướng, Vũ Hạo trước người, không gian tiến hành xuất hiện gợn sóng vạn vẹo, nhộn nhạo, từng vòng vòng sáng lập lòe, một cái đại môn lặng yên đen kịt không tiếng động phía trước mở ra. Vũ Hạo phiêu nhiên nghi lạc, lần nữa xác định không ai chạm đến tinh thần của mình, sải bước nhanh chóng bước vào phía trong cửa lớn. Vừa bước vào, sải bước ra, hắn đã tới thế giới kia, vong linh bán vị diện. Một tòa trụ nổi trên núi nhỏ, Tống Lão Ngôn Thiệu Triết cùng Đường Môn, tất cả mọi người đang chờ. Trừ lần đó ra, còn có Băng Hùng Vương đang ẩn. Tất cả mọi người Đường Môn đã tiến vào vong linh bán diện của Vũ Hạo. Vừa lúc này không có quá lớn phản ứng. Bọn hắn tuyệt đối không bị tới, Vũ Hạo vẫn còn có bổn sự này. Chính vì tu vi của bọn họ đủ cao, thực lực cường đại thì mới hiểu thêm bán vị diện ý vị như thế nào. Tống Lão cùng Ngôn Tiểu Triết chứng kiến mênh mông vong linh sinh vật lúc này, lập tức ý thức được lúc trước Vũ Hạo đã đổi mới thế nào. Trăm độ tuyệt thế Đường Môn đối kháng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Thú Triều ở thời điểm đó, tất cả. Bất quá, hai người đều không có hỏi gì. Tại bên trong kế hoạch của Vũ Hạo, bằng mà một mình hắn, vô luận thế nào cũng không thể hoàn thành đối với Đường Nhã để nghĩ cách cứu viện. Đường Nhã thực lực bây giờ không rõ, nhưng ít ra cũng là hồn thánh cấp tà hồn sư. Hoặc Vũ Hạo không thể tổn thương nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, đưa nàng bắt cơ hồ là không thể nào. Mà trong quân doanh này, chỉ là hơi có động tĩnh thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Sở dĩ Vũ Hạo không tiếc đem vong linh bán vị diện bạo lộ cho hai vị sư trưởng, để cho mọi người ở cùng một chỗ nghỉ ngơi. Hắn vào được thì tương đương tất cả mọi người sẽ vào được. Lúc này kế hoạch đầu tiên tương đương đã hoàn thành. Thế nào, Vũ Hạo? Chứng kiến Vũ Hạo, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, đem hết thảy nói một lần. Tông Lão nhẹ gật đầu. Được, vậy tất cả phải coi chừng đó, không cần phải xen vào chúng ta bên này. Chúng ta ở đây chờ, chỉ là người cho rằng thời cơ chín muồi rồi thì chúng ta lập tức triển khai hành động. Dạ. Ngôn Thiệu Triết nhíu mày. Vũ Hạo, kế hoạch tận khả năng mau một chút nhé. Người tại đó dừng lại thời gian càng dài thì càng có nguy hiểm và có khả năng bại lộ đó. Dạ. Vũ Hạo đáp ứng. Tông Lão bật cười. Thiệu Triết, ta xem người là đối với hoàn cảnh nơi này không quá thích ứng rồi. Ngôn Thiệu Triết lập tức thừa nhận. Đúng vậy, nơi này ký tức ta thật sự là không thích. Vũ Hạo, đợi ngươi trở về, sẽ nói cho ta biết cái bán vị diện là thế nào. Ta nghĩ coi như là cực hạn đấu là, cũng không thể có được chỗ như vậy. Đây là của một vị lão sư cho ta. Một lần trong đen kịt cửa lớn chui ra ngoài, Vũ Hạo niệm đồng chú ngữ, đem vong linh chi môn đóng cửa. Trong trứng bồng, tất cả lại quay về bình thường. Kế hoạch của hắn kỳ thật cũng không phức tạp, lẫn vào trong Nhật Nguyệt Đế Quốc quân doanh. Tiếp theo sẽ là tìm cách để tìm chỗ ở của Tiểu Nhã lão sư, hơn nữa nếm thử tiếp cận, thăm dò tình huống cụ thể và khi tìm được thời cơ thích hợp phát động, đem Đường Nhã cứu ra. Về phần làm như thế nào thoát thân thì Vũ Hạo cũng đang nghĩ rất rõ ràng. Đến lúc đó hắn thì không cần lợi dụng một chút vong linh pháp sư năng lực nào, chỉ có thể là chế tạo ra đầy đủ hỗn loạn, bọn hắn mới có cơ hội thoát thân. Trước khi lên đường, bọn hắn đã cùng Thiên Hồn Đế Quốc Vương Duyện bắt chuyện qua. Bên này chuẩn bị phát động, Thiên Hồn Đế Quốc bên kia triển khai đánh nghi binh. Chỉ là nghi binh mà thôi, dùng để hấp dẫn địch chú ý, lấy thuận tiện cho bọn hắn. Đối với việc này, Thiên Hồn Đế Quốc vẫn là hết sức ủng hộ, nhất là khi biết Tống Lão đã đánh chết một vị tà hồn sư phong hợp đấu lạc, thì càng phải như vậy. Vũ Hạo hứa hẹn sẽ tận lực phá hỏng tất cả Nhân Quyền Đế Quốc trong doanh bộ phận. Khoanh chân ngồi xuống, Vũ Hạo tiến hành suy nghĩ kế hoạch của mình, tận khả năng đem tất cả làm cho nguyên vẹn. Nếu như bản thân mình ở chỗ này thì sẽ như muối bỏ biển. Sắc trời bên ngoài dần dần sáng. Vũ Hạo chui ra lều vải, nhìn trời, yên lặng hấp thu một ít tự khí phường độc. Không lâu sau, Nam Công Oản đã nhanh chân hướng phía hắn đi tới. Hai ánh mắt tiếp xúc, Nam Công Oản mỉm cười. Giả diện, sớm như vậy đã dậy ư? Đi, chúng ta đi ăn. Một đêm này, Nam Công Oản cũng không có nghỉ ngơi. Hắn thậm chí so với Vũ Hạo còn lo lắng rất nhiều, bởi vì một khi hắn bại lộ thì tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Đến lúc đó không phải là vấn đề sinh tử mà là sống không bằng chết. Thủ đoạn của Thánh Linh Giáo, Nam Cung Oản thật sự là rất rõ. Được thôi, Vũ Hạo đáp ứng. Dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Oản, bọn họ đi ăn cơm. Vừa đi, Nam Cung Oản thông qua truyền âm giới thiệu tất cả với Vũ Hạo. Thánh nữ ăn điểm tâm đều rất sớm, chúng ta qua đó mới có thể gặp được nàng. Nam Cung Oản truyền âm, tận lực tránh gặp phải những người khác, không thì sẽ là lộ đót. Vũ Hạo tiếp tục. Nam Cung Oản nói, phương diện này ngược lại là vấn đề không lớn. Tà hồn sư chúng ta mỗi người đều có cá tính, cùng đại đa số tà hồn sư thì đều hợp, nhưng các người ở lẫn nhau kết giao không nhiều, cho dù một mực không lên tiếng thì đụng phải bọn hắn sẽ không nói gì. Ừ. Bọn hắn rốt cuộc đã tới một tòa trướng bồng. Quân nhân, cho dù là quan quân ăn cơm, đều là mua cơm sau đó tự mình ăn. Lúc này thời gian rất sớm, nhưng đã có một ít tà hồn sư tới dùng cơm trước. Nhìn thấy Vũ Hạo cùng Nam Cung Oản, tất cả đều cung kính hành lễ. Dùng cơm trong trướng bồng, mỗi bàn lớn đều có thể ngồi 6 người. Tiến vào lều vải, thân thể Vũ Hạo hơi chấn động một chút. Tại ý niệm dẫn dắt, ánh mắt trực tiếp liền thấy người ngồi ở lều vải, Đường Nhã. Đường Nhã lúc này mặc một bộ váy dài màu đen. Nàng giống như Thánh Linh Giáo giáo chúng thuần túy đấu bông màu đen. Vũ Hạo, Nam Cung Oản trưởng lão, trường bào màu đen, ranh giới đều là màu bạc hoa văn. Hoặc Vũ Hạo cùng Nam Cung Oản liếc nhau. Nam Cung Oản cung kính hướng về Đường Nhã, thánh nữ. Đường Nhã ngẩng đầu, ánh mắt đạm mạc nhẹ gật đầu, không nói gì. Chứng kiến ánh mắt nàng, Vũ Hạo lập tức xuất hiện cảm xúc chấn động. Trong tròng mắt Đường Nhã thập phần lạnh lùng, phản phất đã có không chút tình cảm nào. Đối với Đường Nhã, Vũ Hạo từng cẩn thận hỏi qua U Hương Kỵ Lạp tiên phẩm. U đã nói cho mình biết Đường Nhã đã trúng tà thuật cùng kịch độc. Đường Nhã trước mặt ăn rất đơn giản, thoạt nhìn lại hết sức tinh xảo. Nam Cung Oản mang theo Vũ Hạo đến một cái bàn bên cạnh ngồi xuống ăn bữa sáng. Vũ Hạo vừa ăn cơm, một bên yên lặng để ý Đường Nhã. Đường Nhã trên người sinh mệnh ký tức chấn động thập phần yếu ớt, cả người giống như là hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực vậy. Nhưng mơ hồ trong đó, nàng lại mang cho Vũ Hạo sự uy hiếp mạnh mẽ, phảng phất trong cơ thể cất giống một chiếc cự thú. Yên lặng ăn cơm, Vũ Hạo tim như bị dao cắt. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước ở thời điểm lần thứ nhất mình nhìn thấy Tiểu Nhã, nàng hoạt bát cỡ nào. Khi đó nàng và đại sư huynh cùng một chỗ, quả thực là một đôi kim đồng ngọc nữ. Vũ Hạo trong lòng âm thầm thề, Tiểu Nhã lão sư, vô luận thế nào lần này chúng ta nhất định đem người cứu ra, nhất định phải để cho người khôi phục bình thường. Đang tại trong thời điểm Vũ Hạo nội tâm chập chờn, đột nhiên một thanh âm vang lên. Nhị ca, lão thất, hai người hôm nay ăn sớm đó. Vũ Hạo lập tức kiềm chế tâm tình, ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn thấy người đi đến, cảm xúc không khỏi chấn động. Không phải ai khác, Đó là người mà Vũ Hạo có mối thù khắc cốt minh tâm, Thánh Linh Giáo Tam Trưởng Lão. Có thể nói Tu Nhi là vì Tam Trưởng Lão cùng vị Tứ Trưởng Lão kia chết trong tay bà Hiến Tế. Nam Cung Oản hợp thời, không phải sớm mà là đêm qua chúng ta không sao ngủ được. Tối hôm qua tại Thiên Hồn Đế Quốc bên kia có người tới, ở trên không trung tìm kiếm, ta cùng Lão Thất đi một chuyến, một mực đuổi tới bọn họ ở trên Thiên Hồn Đế Quốc. Lão Tam, lần này chúng ta chỉ sợ có chút phiền toái rồi. Chúng ta đã phát hiện người của Học Viện Sử Đại Khắc. Nghe giáo chủ nói, lần này tới có thể là Sử Đại Khắc Học Viện Vũ Hồn Hệ Viện Trưởng, rõ ràng là Phượng Hoàng đúng là Ngôn Thiệu Triết đó. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Và mình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.